Cửu vực kiếm đế, chương 1278, Bạch Cốt Thần Miếu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái này vương tọa sừng sững tại Bạch Cốt Thần Miếu chung quanh. Cực kỳ dễ thấy. Lớn lối như thế. Nhưng lại là không người dám tới gần. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này một tòa vương tọa phía trên. Ẩn chứa có cực kỳ khủng bố lực lượng. Sở Phong Miên đều có thể thấy được. Cái này vương tọa đủ để được xưng tụng là chí bảo. Cũng không phải là một thể. Ít nhất là mấy chục kiện thiên cấp linh khí. Dựng mà thành chí bảo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn về uy lực. Chỉ sợ là so với bản nguyên giới rèn luyện trước đó tổ long chí tôn kiếm. Đều không chút thua kém. Tốt đại thủ bút. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hiện trong tay. Đều không có mấy chục kiện thiên cấp linh khí. Hơn hết Sở Phong Miên tài phú vô hạn. Nếu như Sở Phong Miên nguyện ý lời nói. Tốn hao một chút thời gian. Hắn cũng có thể làm ra. Bất quá trước mắt cái này vương tọa chủ nhân. Có thể hay không có thể giống là có Sở Phong Miên thần mạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy chuẩn đế cảnh giới. Ủng có như thế tài phú. Đủ để chứng minh người này bối cảnh kinh thiên. Không. Cái này vương tọa phía trên chủ nhân. Sở Phong Miên đã là nhận ra được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại ngũ hành thiên bên trong. Có thể có uy thế như thế. Ngoại trừ vị kia huyết công tử bên ngoài. Không có người nào nữa. Thật mạnh thực lực. Trên người người này thiên địa pháp tắc. Thế mà tiếp gần trăm đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên quan sát một chút huyết công tử. Ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm kinh ngạc. Cái này huyết công tử trên thân thiên địa pháp tắc. Trọn vẹn là có được trăm đạo nhiều. Lấy một cái chuẩn đế. Có được trăm đạo thiên địa pháp tắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này huyết công tử. So với cái gì mục thiếu. Đều cường đại hơn quá nhiều. Thánh Long bí cảnh. Thậm chí là bốn thế lực lớn lần này người mới bên trong. Ngoại trừ Sở Phong Miên. Căn bản không người có thể đi theo huyết công tử so sánh. Liền xem như mục thiếu. Đều không có tư cách. Cùng huyết công tử so sánh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tăng thêm huyết công tử phía sau. Càng là có kinh thiên bối cảnh. Vẻn vẹn là cái kia vương tỏa. Liền là vô cùng lợi hại một kiện bảo vật. Giết cái này huyết công tử. Đạt được hắn kỳ ngộ. Thực lực của ta. Chỉ sợ là hội tiến thêm một bước. Với lại người này đã từng thôn phệ qua không ít tôn quý huyết mạch. Những huyết mạch này chi lực. Đều đủ để vì ta sử dụng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn lấy huyết công tử nội tâm đều có chút dục dịch. Huyết công tử trên thân kỳ ngộ. Đơn giản không thua gì Sở Phong Miên. Cái này huyết công tử. Vẫn chỉ là cấp 3 đại lục thiên tài. Chỉ sợ là cấp 2 đại lục. Thậm chí là cấp 1 đại lục đản sinh ra thiên tài. Hội càng khủng bố hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn hết nếu là ta đoạt được thanh đồng thiên ma hài cốt. Cái gì huyết công tử. Đều muốn bị ta dẫm tại dưới chân. Cũng không còn cách nào xoay người. Sở Phong Miên trong lòng. Đã là tại kế hoạch. Như thế nào cướp đoạt thanh đồng thiên ma hài cốt sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao lớn vương tọa bên trên. Huyết công tử ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Ở bên cạnh hắn, mấy tên nữ tử, cung kính hầu hạ, chạy đến rượu. Huyết công tử, lần này xem ra, bốn thế lực lớn người, đều đã là đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng tại huyết công tử bên người. Một tên nam tử, thấp giọng mở miệng nói. Nam tử này, chính là huyết nhất. Cũng là huyết công tử tin cậy nhất tâm phúc một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thời khắc đứng tại huyết công tử bên người. Một khi là sống bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chính là hội không chút do dự xuất thủ. Bảo hộ huyết công tử. Bốn thế lực lớn, một đám rác rưởi thôi. Cũng chính là cái kia Mục Bạch. Tính là một cái nhân vật. Tề Lâm Sơn, biển cả đều lần này người mới, đều không đáng giá nhắc tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết công tử nghe nói như thế, khinh thường mở miệng nói. Đúng, giết Lâm Huyết tiểu tử kia tin tức đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, còn không có tìm được. Tiểu tử kia tự hồ là hiểu được một chút bí ẩn thuật pháp. Khó mà tìm kiếm. Huyết nhất cung kính hồi đáp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, tiểu tử kia. Ngay cả ta bí thuật. Đều có thể chặt đứt. Xác thực là có chút thủ đoạn. Xem ra lần này người mới bên trong. Người này ngược lại cũng coi như là một cái nhân vật. Hơn hết cũng chính là một cái tiểu gia hỏa thôi. Huyết công tử ánh mắt. Nhìn về phía Bạch Cốt Thần Miếu. Ánh mắt bên trong đều là tham lam. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc cấp bách. Vẫn là cái kia thanh đồng thiên ma hài cốt quan trọng. Một khi là đạt được cái này thanh đồng thiên ma hài cốt. Ta huyết nhục bí thuật. Cũng đủ để đem thôn phệ luyện hóa. Thiên nhân cấp bậc ma tộc A. Chỉ sợ là càng phụ thân ta. Cũng có thể. Kim phong cổ đế nơi đó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết nhất lo lắng nói. Kim phong cổ đế. Chính là ngũ hành thiên nhất phương đến cổ đế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ hành thiên. Cũng đối cái này thanh đồng thiên ma hài cốt. Tình thế bắt buộc. Nếu như ta đạt được thanh đồng thiên ma hài cốt. Cái kia kim phong cổ đế. Còn dám tìm phụ thân ta phiền phức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết công tử khinh thường mở miệng nói. Ta đi vào ngũ hành thiên. Cũng chỉ là mượn nhờ ngũ hành thiên thế lực thôi. Còn thật sự cho rằng ta sẽ vì ngũ hành thiên làm việc. Sớm muộn có một ngày. Ngũ hành thiên đều sẽ bị ta thống ngự. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là huyết công tử. Ở đây võ giả yêu thần. Cơ hồ là mỗi người. Đều đang tính toán lấy. Như thế nào cướp đoạt thanh đồng thiên ma hài cốt kế hoạch? Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trông thấy cái kia Bạch Cốt Thần Miếu. Tựa hồ là trở nên càng bàng lớn. Kỳ thật cũng không phải là càng to lớn. Mà là cái này Bạch Cốt Thần Miếu một bộ điểm. Vốn đang chôn giấu tại trong lòng đất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại là từ trong lòng đất. Không ngừng hiện thân đi ra. Vậy trách không được cái này Bạch Cốt Thần Miếu. Tại cái này u quỷ vực bên trong. Chỉ sợ là tồn tại thật lâu thời gian. Chỉ là một mực chìm ở lòng đất. Hôm nay mới hiện thân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm. Ầm ầm, một trận tiếng oanh minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp cái này Bạch Cốt Thần Miếu. Rốt cục toàn bộ hiện thân. Lộ ra toàn bộ bộ dáng. Tại cái này Bạch Cốt Sơn Thần Miếu chỗ cao nhất. Đứng vững vàng một tôn sau lưng mọc lên hai cánh kinh khủng ma thần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là Thanh Đồng Thiên Ma pho tượng. Tại hắn phía dưới. Chúng ma thần phục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Atula. Dạ xoa. Tại tôn quý huyết mạch. Cũng muốn tại Thanh Đồng Thiên Ma trước mặt thần phục. Răng rác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay trước Bạch Cốt Thần Miếu. Toàn bộ hiện thân một khắc. Một mực bao phủ tại Bạch Cốt phía trên tòa thần miếu cấm chế trận pháp. Đột nhiên toàn bộ phá vỡ đi ra. Một mực quan bế Bạch Cốt môn hộ. Cũng theo đó mở ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Cốt Thần Miếu mở ra. Xông lên a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái này Bạch Cốt môn hộ mở rộng. Vô số võ giả yêu thần nhìn về phía trong đó ánh mắt. Như là nhìn về phía một cái rộng mở bảo tàng. Tại ở trong đó, ẩn chứa cực hạn ma ý, cơ hồ là đang hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi cái này Bạch Cốt môn hộ vừa mới mở ra một khắc. Chính là vô số võ giả yêu thần, biến thành từng đạo độn quang, hướng về trong đó vọt tới. Nhưng bọn họ thân hình, đều còn chưa kịp tới gần nơi này Bạch Cốt môn hộ. Đột nhiên ma ý bốc lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này cuồn cuộn ma ý bên trong, thành núi thành hải ma tộc, hiện thân mà ra. Là ma tộc quân đoàn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một số võ giả hoảng sợ nói. Cái kia chút tới gần Bạch Cốt môn hộ võ giả yêu thần. Đều tại cái này ma tộc quân đoàn liên thủ phía dưới. Bị toàn bộ đánh nát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho là một chút chân đế. Đều không thể chống lại cái này ma tộc quân đoàn liên thủ oanh kích. Huống chi ở đây võ giả yêu thần. Đều là chuẩn đế. Cái này Bạch Cốt Thần Miếu. Thuộc tại chúng ta ma tộc. Ai dám nhúng chàm. Tất sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng tại cái kia ma tộc trong quân đoàn. Một tôn cao lớn 450 mét. M to lớn Atula Vương. Cao giọng gầm thét lên, thống ngự cái này ma tộc quân đoàn. Đồng thời hắn trong một chớp mắt vừa ra tay, vung vẩy cốt kiếm, liền là hướng về phía võ giả yêu thần tụ tập nơi. Trực tiếp chém giết mà đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bạch sắc hỏa diễm, cuốn sạch lấy cốt kiếm, đột nhiên chém giết tới. Dư BCL cô bích làm gì tìm chuyện đào hố MN chơi. Win, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.